Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, Diệt Sát Quỷ Tiên. Giờ khắc này, nó không bao giờ nữa giả bộ tiên tộc tiên nhân, trước khi nó đã cảm thấy Lâm Long không đơn giản, tự nhiên có thể nhìn ra chúng ngụy trang, nguyên lai là Mao Sơn truyền nhân. Đắc tội Mao Sơn truyền nhân, không chạy tựu là chờ chết. Tuy nhiên chúng đều có được địa tiên cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng đối mặt Mao Sơn truyền nhân quả thực không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn bằng vào một chương tiểu tiểu nhân lá bùa cùng pháp thuật, có thể khiến chúng nó thiệt thòi lớn. Đây là bẩm sinh thiên địch, căn bản không thể chống cự. Hơn nữa quỷ tộc ngàn trăm vạn năm xuống truyền lưu về Mao Sơn sự tình, sớm đã tại chúng trong nội tâm lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Thật giống như từ nhỏ đến lớn, người nhà đều nói không thể đi nhà vệ sinh nữ, hội đau mắt hột, sau đó nhìn thấy nhà vệ sinh nữ thì có tâm mang sợ hãi. Căn bản không dám vào đi, chỉ có tiếp xúc khá hơn rồi, mới biết được căn bản sẽ không. Nhưng mấu chốt chúng cũng là lần đầu tiên tiếp xúc Mao Sơn truyền nhân, tự nhiên sợ hãi. Hơn nữa cho dù tiếp xúc nhiều, cũng không thể cải biến Mao Sơn là chúng thiên địch sự thật. Dù là một cái rất yếu pháp sư, đều có thể thu phục chúng cường đại lệ quỷ, trừ phi thực lực kém quá cách xa. Có thể chúng rõ ràng cùng Lâm Long thực lực kém không phải rất cách xa. Lúc này không chạy, càng đãi khi nào, có thể phòng đều đừng Lâm Long dùng lá bùa phong ấn, đem làm chúng muốn xuyên tường hoặc là xuyên cửa sổ hộ thời điểm. Lá bùa lập tức phát ra một hồi kim quang, trực tiếp đem bọn này quỷ tiên bắn trở về. Mỗi người phát ra một hồi thống khổ kêu rên, toàn bộ bị kim quang tổn thương. Cái này là thiên địch, vô luận thủ đoạn gì đều khắc chế chúng, ra không được. Tiền bối, đại ca, chúng ta biết đạo sai rồi, có thể hay không buông tha chúng ta? Lão đại lập tức mộng ép, lập tức nhìn xem Lâm Long trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không có biện pháp, chúng căn bản không phải là đối thủ của người ta. Cùng tử tướng so, mặt mũi tính toán cái gì? Ha ha, hiện tại biết đạo sai rồi. Bất quá đã muộn. Lâm Long cười lạnh, hai tay vung lên, 9981 mặt ngũ hành kỳ sử xuất, cửu cửu quy nhất càn khôn trận, trực tiếp bố trí mà ra, đem bọn này quỷ tiên lung bao ở trong đó. Các ngươi chậm rãi hưởng thụ a. Nói xong, Lâm Long đi ra trận pháp, hai tay kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, khởi. Vừa dứt lời, cái thấy trận pháp khởi động, vô số màu đỏ xạ tuyến tựa như lưới lớn một giống như hướng quỷ tiên đám bọn họ bao phủ mà đi. Mọi thứ tiếp xúc đến xạ tuyến quỷ tiên, mỗi người phát ra thống khổ kêu rên, trên người từng điểm bị ăn mòn. Hiện trường tựa như luyện ngục, chúng căn bản không hề có lực hoàn thủ. A hát, đau nhức a hát. Tay của ta không có. Cứu mạng a hát, ta còn không nghĩ tan thành mây khói a hát. Ta đã chết qua một lần rồi, không nghĩ tại chết nữa à? Tiền bối, van cầu ngài làm cho chúng ta a. Tiểu Long, ngươi bắt bọn nó đều giết, quỷ tộc khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, Hạn Bạt đi vào Lâm Long bên người nói ra. Sợ cái gì, vừa rồi ta đã như thế ít xuất hiện rồi, chúng không phải muốn tìm chết, không buông tha tửu không buông tha a, đến một cái giết một cái, nếu là thật đem ta gây nóng nảy, ta không ngại như ban đầu ở Côn Luân bí cảnh trung đồng dạng, bắt bọn nó diệt tộc, mặc kệ ngươi làm như thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Hạn Bạt nhìn xem Lâm Long khẽ mỉm cười nói, lúc này trong trận pháp quỷ tiên đã toàn bộ chết hết, bị xạ tuyến ăn mòn tan thành mây khói. Lâm Long thu hồi trận pháp cùng lá bùa, sau đó lại để cho Dược Vân đánh mở cửa phòng. Trong phòng lập tức phiêu tán rất nhiều sương mù đi ra ngoài, theo gió nhẹ trực tiếp biến mất tại trong thiên địa. Chúng tự là bình thường quỷ tộc quỷ tiên, tự là vô thượng đại ma đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Huống chi chúng, nói lên vô thượng đại ma, thằng này một mực không có xuất hiện, Lâm Long cơ hồ cũng đã quên đi nó. Giờ phút này thằng này tại ma tiên giới hưởng thụ đế vương giống như đãi ngộ. Dù sao cũng là ma tộc thủy tổ, tự nhiên không có khả năng lăn lộn chênh lệch. Có thể nói so Lâm Long không biết lăn lộn tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Lúc này, Lâm Long nhưng có chút khó xử. Những người này hắn biết là quỷ tiên, nhưng người khác không biết a hát. Chúng trà trộn tại hộ trong vệ đội. Lâm Long hiện tại bắt bọn nó giết, thành chủ nhất định sẽ tìm bọn hắn. Dù sao hộ vệ đội là thành chủ người, tại hắn tại đây tự toàn bộ biến mất, không tìm Lâm Long tìm ai? Nếu nói cho thành chủ những điều này đều là quỷ tiên bị hắn giết rồi, không nói thành chủ, tự là Lâm Long chính mình cũng không tin. Bàn tử, các ngươi đều đi bế quan tu luyện a, tranh thủ sớm ngày trở thành địa tiên. Giữa chúng ta chênh lệch càng ngày càng xa rồi. Ta hiện tại đi ra ngoài làm ít chuyện. Làm chuyện gì? Tiểu Long, có muốn hay không ta với ngươi cùng đi? Hạn Bạt nhìn xem Lâm Long nói ra, nàng căn bản là không dùng tu luyện, thời gian còn nhiều mà. Không cần, ngươi tự trong nhà chờ ta a, ta rất mau trở về đến. Lâm Long lắc đầu, sau đó trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Hắn không phải đi địa phương khác, đi đúng là phủ thành chủ. Hắn đã giết thành chủ người, thành chủ nhất định sẽ phái người tra rõ ràng chuyện này. Đến lúc đó khẳng định biết đạo chính là hắn giết, lại sẽ có rất nhiều phiền toái. Còn không bằng trực tiếp đi phủ thành chủ, nói cho thành chủ những hộ vệ này đội là quỷ tộc người. Thậm chí còn có hộ vệ đội là quỷ tộc, nếu như thành chủ không phải quỷ tộc an bài gian tế, nhất định sẽ lại để cho hắn chứng minh, như vậy có thể giảm rất nhiều phiền toái. Nếu như là quỷ tộc an bài gian tế, nhất định sẽ trực tiếp giết hắn đi. Bất quá muốn giết hắn, bằng vào địa tiên đỉnh phong thực lực căn bản không có khả năng. Tuy nhiên không là địa tiên cảnh đỉnh phong đối thủ, nhưng chạy trốn vẫn là có thể. Huống chi thành chủ có khả năng không phải. Bất kể như thế nào, chủ động đều so với bị động cường. Đợi thành chủ tra được chính là hắn giết. Tuy nhiên không sợ thành chủ, nhưng sẽ rất phiền toái. Dùng 5 giờ đồng hồ, Lâm Long tại cực quang thành cấp tốc phi hành, mới đi đến phủ thành chủ. Khá tốt hắn khoảng cách phủ thành chủ không xa, bằng không thì chỉ sợ sẽ là dùng một ngày thời gian đều đến không được. Theo điểm này đủ để nói rõ cực quang thành có bao nhiêu, mà với tư cách cực quang thành thành chủ, được có bao nhiêu lợi hại, thế lực được lớn đến bao nhiêu. Bất quá đổi lại là Hạn Bạt, vung tay lên đi ra phủ thành chủ rồi. Dù sao tiên đế có được vô thượng sức mạnh to lớn, không là tiên đế, vĩnh viễn nhận thức không được tiên đế có bao nhiêu lợi hại. Phủ thành chủ cửa ra vào, Lâm Long bị một đám hộ vệ đội chặn đường xuống. Ở chỗ này, phạm vi bốn phía đều không có gì người, tất cả đều là võ trang đầy đủ hộ vệ đội. Một tòa cự đại tòa thành tọa lạc ở chỗ này, vàng son lộng lẫy, vô cùng khí phái. Nơi này là phủ thành chủ cấm địa, nhanh chóng rời đi, bằng không thì giết chết bất luận tội. Một gã hộ vệ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra, cảnh giới ít nhất cũng là địa tiên cảnh đỉnh phong, ta tìm thành chủ có trọng đại việc gấp liên quan đến quỷ tộc, kính xin vị tiền bối này giúp ta bẩm báo một chút. Lâm Long nhìn xem hộ vệ nói ra, về quỷ tộc ngươi chờ một chút. Nói xong, người này hộ vệ trực tiếp đã đi ra, rõ ràng cho thấy đi tìm người rồi. Nếu như đổi lại bình thường, khẳng định không thể khinh địch như vậy nhìn thấy thành chủ. Bây giờ là thời kỳ phi thường, thành chủ bị ẩn núp đến cực quang thành quỷ tiên như vậy là sứt đầu mẻ trán. Hắn hôm nay thậm chí thấy hơn 10 cái không có danh tiếng gì địa tiên. Những điều này đều là biết đạo quỷ tộc tin tức người. Nhưng những tin tức kia với hắn mà nói không có một điểm dùng. Giờ phút này, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi hắn, lại nghe nói bên ngoài đã đến một cái biết đạo về quỷ tộc tin tức người. Lúc này mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn mà nói, cho ta đuổi đi, sạch là quấy rối ra hỏa. Nói đến đây, thành chủ nhíu mày, nói tiếp, được rồi, hay là mang vào đi, vạn nhất có thể cung cấp một điểm hữu dụng tin tức. Vâng, nói xong, người này hộ vệ trực tiếp đi ra ngoài rồi, sau đó nói cho khác một gã hộ vệ, đón lấy một gã nói cho một gã, cuối cùng truyền lại đến Lâm Long trong tay, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.